Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Chương 471. Amaterasu Công Hội Thương Khố. Thu hoạch ngoài ý liệu. Phía trước chính là sư thú thung lũng chỗ sâu, đang cày một ngày quái. Sau đó, Tần Phong thân ảnh xuất hiện ở chân núi một gốc cây dưới. Mà trước mắt, mây đen cuồn cuộn, bầu trời một mảnh hôn ám. Xa xa còn có mấy chỗ hỏa sơn đang không ngừng phun trào. Nóng bỏng dòng nham thạch khắp nơi đều là tốt nhất phái mạt nhật cảnh tượng. Ngoại trừ ngoài ra, bên trong cốc khắp nơi đều là địa ngục đại quân doanh địa. Có dung nham trồng chất mà thành ác ma doanh địa. Cũng có xương trắng ơn ẩn vong linh doanh địa. Rậm rạp chằng chịt địa ngục sĩ binh, người chơi hành tẩu ở trong đó. Số lượng ít nhất mấy triệu. Từ mật thư nhìn lên, Nasir thánh kiếm liền giấu ở thung lũng chỗ sâu một chỗ bên trong sơn động. Bất quá muốn ở 2 ngày sau mới có thể thành công lau đi huyết mạch cấm chế. Không bằng trước tiên ở địa ngục trong doanh địa đạp một cái điểm. Tần Phong hạ quyết tâm. Sau đó, quả đoán khởi động vô diện giả áo choàng. Hô, người sử dụng vô diện giả áo choàng. Chủng tộc của ngài cùng dung mạo thay đổi làm ác ma người chơi. Tiến độ 1%, 2%, 3%. Nhân vật của ngươi tên gọi thay đổi vì thần khí ca. Một loạt nêu lên qua đi. Tần Phong dung mạo rực rỡ biến đổi, thành một cái diện mục dữ tợn, khoác hỏa diễm áo khoác ngoài ác ma người chơi. Sau đó nghênh ngang hướng thung lũng ở chỗ sâu trong đi tới. Đứng lại, nơi này là địa ngục đại quân doanh địa. Những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Mới vừa gặp đến lối vào trước đại môn, một gã phụ trách giữ cửa ác ma đốc quân, cầm trong tay hỏa diễm trường tiên, ngăn cản Tần Phong. Khái khái, đây là ta giấy thông hành. Tần Phong bình tĩnh ở trong bao móc ra một tấm huyết sắc giấy thông hành đẩy tới. Ân, ở đánh chết địa ngục tam đầu huyền vương thời điểm, Tần Phong nhưng là bùng nổ một bộ địa ngục doanh địa bản đồ. Một tấm S cấp địa ngục doanh địa xuất nhập kiểm chứng. Hiện tại, vừa vặn lên dụng tràng. Đại nhân, mời đến. Làm tên kia đốc quân chứng kiến Tần Phong móc ra là cấp giấy thông hành lúc, thần sắc hơi chấn động một chút, chợt cung kính chí cực nói rằng, phải biết rằng, S cấp giấy thông hành, chỉ có lĩnh chủ cấp boss mới có thể sở hữu. Đây chính là tùy ý bóp chết sự tồn tại của mình. Ân, xem thật kỹ môn. Tần Phong vỗ vỗ tên kia ác ma đốc quân bả vai. Sau đó Mỹ tư tư vào đại môn. Khái khái, hiện tại thời gian còn sớm. Đi trước các nơi thương khố đi dạo một vòng a. Tần Phong vừa đi, một bên mở ra này một tấm ác ma doanh địa bản đồ. Mặt trên rõ ràng ghi chép địa ngục doanh địa các nơi thương khố vị trí. Tần Phong tuyển một cái nhất đến gần thương khố. Quả đoán đi tới, ở khởi động vô diện giả áo choàng dưới tình huống, Tần Phong có nặc danh công kích năng lực, cũng tức là thời điểm công kích đối phương sẽ không biết chính mình tính danh. Đồng thời, cũng sẽ không hồng danh. Chỉ chốc lát sau, Tần Phong liền đạp một đám ác ma hộ vệ, ác ma ngoạn gia thi thể, từ một chỗ trong kho hàng đi ra. Ân, muốn cướp sạch thương khố. Phải giết chết thủ vệ tuôn ra chìa khóa tạm được. Ngược lại sát nhân không phải hồng danh. Tần Phong đơn giản một tia ý thức đem NPC kể cả người chơi hết thảy giết chết. Sau đó, kiểm kê bắt đầu thu hoạch tới. Ác ma hoàng kim, 20 vạn đơn vị. Ác ma châu báu, 5 vạn đơn vị. 2048, 2090 ma đạo thủy tinh, 50 vạn khối. Thuộc tính quả thực, 50 khỏa, thần kỹ mảnh nhỏ, 1 đơn vị, thu hoạch khá vô cùng. Ngoại trừ xa xỉ phẩm cùng tài liệu, còn có một cái thần kỹ mảnh nhỏ. Ân, như vậy cũng là chính mình hiện nay đệ 6 cái thần kỹ mảnh nhỏ. góp đủ 20 cái sau đó, chính mình liền lại có thể hợp thành một cái thần cấp kỹ năng. Di, Amaterasu gông hội thương khố. Tần Phong lần nữa đẩy ra bản đồ, chuẩn bị xem phụ cận thương khố ở nơi nào. Nhưng mà, thình lình phát hiện, đường đường di quốc Tokyo phục đệ Tam Công biết, cũng là di quốc duy nhất thần bảng công hội Amaterasu công hội khoang kho. Lao, lần trước diệt đi công mà chiến công hội thương khố còn chưa đủ đã nghiền. Ngày hôm nay, đem Amaterasu công hội thương khố cũng bưng a. Tần Phong Mỹ từ từ nghĩ đến, ân, là một chỗ thần bảng công hội thương khố, bên trong tích tốt đồ đạc, nhất định không ít a. Sato quân, công hội cần thiết dược thủy, trang bị chuyển đến sao? Hiện tại chính là quốc chiến thời khắc mấu chốt, ta đại Nhật Bản dũng sĩ đều ở đây tiền tuyến ra sức giết địch. Hiện nay đã bắt lại phục vụ khí bảng tích phân. Công hội bảng tích phân đệ nhất, nhưng cá nhân điểm tích lũy bảng vẫn như cũ bị cái kia bảo quân chiếm lấy. Vô cùng ghê tởm, nói chung, hậu cần nhất định không thể ra vấn đề. Miyamoto Musashi mở ra nói chuyện phiếm Tần Đạo, hướng phụ trách phía sau Amaterasu công hội hậu cần sự vụ Sato hội trưởng hỏi. Ân, binh mã không nhúc nhích, lương thảo đi đầu. Đối với thần vực trong chiến tranh mà nói, các loại dược thủy chính là nhất cần thiết lương thảo không? Miyamoto quân, dược thủy mới vừa toàn bộ chuyển đến, ngoại trừ ngoài ra, còn có một nhóm Yamamoto hội trưởng đặc phê thuộc tính quả thực. Số lượng ước chừng 500 khỏa, nói là dùng để ban cho lần này quốc chiến trong lúc biểu hiện xuất chúng các thành viên, Sato trở lại đến. Tê, ta qua một hồi lấy. Miyamoto Musashi hơi quen mắt. 500 khỏa thuộc tính quả thực. Đây chính là một khoản nghịch thiên tài nguyên. Hiện tại liền hắn cái này Amaterasu đội trưởng. Cũng mới mấy trăm điểm thuộc tính nha. Bất quá đáng tiếc. Cái này 500 khỏa thuộc tính quả thực. Không thuộc về hắn. Cần phân cho mọi người. 10 phút sau. Miyamoto liền mang theo hơn 10 người Amaterasu công hội chức nghiệp cao ngoạn, hướng thương khố đi tới. Mà khi những thứ này cao ngoạn nhóm biết được, công hội muốn thưởng mọi người 500 khỏa thuộc tính trái cây thời điểm, cũng đều hết sức kích động, coi như có thể phân đến mười mấy cái, bọn họ cũng kiếm lợi lớn. Nhưng Nga, khi đi tới trước cửa kho hàng lúc, Miyamoto đám người ngạc ở. Thuê làm đến trông giữ cửa hai đội ác man PC, toàn bộ ngã trên mặt đất, công hội người chơi cũng không thấy tăm hơi. Không tốt, Miyamoto đột nhiên có loại dự cảm cực kỳ không ổn, một cái bước xa xông vào trong kho hàng. Vì chống đỡ công hội tiền tuyến chiến đấu, nhà thương khố này thiết trí phi thường lớn, tổng cộng 3 tầng, mỗi một tầng đều có bãi bóng lớn như vậy. Trong ngày thường, cái này 3 tầng đều chất đầy các loại dược phẩm, cùng với các người chơi ở tiền tuyến thu hoạch chiến lợi phẩm. Nhưng mà, lúc này, hết thảy giá hàng, đều là rỗng tuếch. Chuyện gì xảy ra? Miyamoto ở không, 9 đệ tam tầng thấy được Sato phó hội trưởng. Mặt đen lại hỏi, cung đại nhân, xong, toàn bộ xong, vừa rồi đột nhiên sát tiến tới một gã ác ma người chơi. Đem chúng ta giết hết, như một làn khói võ thuật liền đem đồ đạc toàn bộ cuốn đi. Sato phó hội trưởng trong thần sắc còn viết đầy chấn động. Có thể ở trong khoảnh khắc, liền giết chết hết thảy người chơi, trả hết nợ trống rỗng lớn như vậy một tòa thương khố. Quả thực không thể tưởng tượng, cái kia 500 khỏa thuộc tính trái cây chi? Miyamoto âm thanh run rẩy. Quả thực cũng mất giáo. Sato nhìn phía giá hàng bên trên, một cái kia rỗng tuếch cái dương, trong nháy mắt mặt xám như cho tàn. Tất cả phát sinh quá nhanh, hắn chính là mới chú ý tới thuộc tính quả thực cũng đều bị trộm. Hỗn đàn, Miyamoto trùng điệp một quyền nện vào trên vách tường, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt vặn vẹo.